Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 333. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Sơn cứ tức giận, hai mắt lạnh lùng, nghiến răng nghiến lợi nhìn Tô Thương chằm chằm. LT, nhưng sau đó, ông ta phản ứng lại, không khỏi lui về phía sau mấy bước, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ. Tô Huyền Thiên, tôi không có thù oán sâu đậm gì với cậu. Cậu muốn Tuyết Liên, muốn đá năng lượng tôi đều cho cậu. Chúng ta bắt tay giảng hòa, được không? Ha ha, Tô Thương nghe vậy, ánh mắt dừng ở trên người Hứa Sơn Cư. Nhàn nhạt nói, advertisement, lão chết tiệt, bây giờ trong cơ thể ông không có chân khí. Tôi giơ tay là có thể giết chết ông. Bây giờ mới nói rằng có phải là đã quá muộn rồi hay không? Nói xong, Tô Thương tiến lên một bước. Trong mắt hiện lên một tia sát ý. Tôi, Hứa Sơn Cư luống cuống, vẻ mặt đặc biệt sợ hãi. Ông ta đã ở vị trí cao trong nhiều thập kỷ, vẫn luôn là đại trưởng lão của Tông Vô Ảnh, là một người dưới một người trên vạn người, đã nuôi thành hơi thở của người ngồi trên cao. Nhưng đối mặt với sinh tử, Hứa Sơn Cư sợ hãi. Sau rất nhiều lần đấu tranh tư tưởng, cuối cùng lựa chọn chịu thua. Cắn răng nói, Tô Huyền Thiên, tôi thừa nhận kỹ năng của tôi không bằng cậu. Nhưng cậu cũng không cần đuổi tận giết tuyệt chứ. Tôi đã đặt chân ở Địa Tông đỉnh phong nhiều năm, sắp phải thăng cấp Thiên Tông. Tôi không muốn chết, cậu muốn thế nào mới bằng lòng tha cho tôi? Nghe vậy, Tô Thương lập tức dừng lại, trầm ngâm một lúc mới nói. Hứa Sơn Cư, muốn tôi tha cho ông một mạng cũng được, nhưng ông phải phục tùng tôi, làm người hầu của tôi. Từ nay về sau, chỉ có thể làm việc cho một mình tôi, được không? Trong lúc nói chuyện, Tô Thương huy động linh khí, hình thành một con rồng nước trong lòng bàn tay. Chỉ cần Hứa Sơn Cư từ chối, anh sẽ không chút do dự giết ông ta, để tránh những rắc rối sau này. Người hầu, khi Hứa Sơn Cư nghe thấy lời nói của Tô Thương, sắc mặt ông ta đột nhiên trở nên khó coi, biểu cảm phức tạp. Bản thân đã tu luyện gần trăm năm, đường đường là một cao thủ Địa Tông đỉnh phong. Nếu không phải sống ở Tông Vô Ảnh quá thoải mái, bản thân có thể thành lập một tông phái làm minh chủ. Bây giờ, một tiểu tử 20 tuổi thực sự muốn nhận mình làm người hầu. Trong lúc nhất thời, Hứa Sơn Cư không thể chấp nhận nó, nhưng cảm nhận được sự đe dọa của con rồng nước trong lòng bàn tay Tô Thương. Sâu trong nội tâm của Hứa Sơn Cư dãy giụa, Tô Huyền Thiên, cậu thắng rồi. Sau một vài giây dừng lại, Hứa Sơn Cư thở dài một hơi, cuối cùng lựa chọn thỏa hiệp, quỳ xuống đất nói, chủ nhân, Hứa Sơn Cư tôi, sẵn lòng vượt lửa băng sông vì ngài, không ngần ngại, nếu vi phạm lời thề sẽ không được chết tử tế. Con người của tôi luôn luôn không tin lời thề. Tô Thương cười nhẹ, sau đó hai tay niết quyết, đánh khế ước chủ tớ vào trong cơ thể của Hứa Sơn Cư. Sau đó nói, bây giờ, tính mạng của ông hoàn toàn nằm trong tay tôi. Nếu ông can đảm dám phản bội tôi chỉ cần một ý nghĩ thôi là có thể giết chết linh hồn của ông trong nháy mắt. Tiểu nhân không dám. Hứa Sơn Cư rõ ràng cảm nhận được Tô Thương không nói dối. Trong đầu mình bây giờ dường như có một thanh kiếm sắc bén bay đi, làm cho mình hồn phi phách tán bất cứ lúc nào. Đây là loại thủ đoạn quỷ dị nào? Quá khủng bố. Xem ra lai lịch của chủ nhân không tầm thường. Lúc này Tô Thương mới nhìn về phía Hứa Sơn Cư, hài lòng gật gật đầu. Đối với kẻ thù, anh từ trước đến nay không lưu tình chút nào, tàn nhẫn và dứt khoát. Vốn dĩ Tô Thương có ý định giết Hứa Sơn Cư, nhưng nghĩ đến này người thực lực không yếu, nhà họ Tô đang gặp phải nguy cơ, bồi dưỡng ông ta một chút, biết đâu sau này có thể giúp được. Vì vậy, Tô Thương giữ lại mạng sống cho Hứa Sơn Cư. Dù sao linh hồn có khế ước kiểm tra, ông ta tuyệt đối không dám phản bội mình. Sau khi thu phục Hứa Sơn Cư, Tô Thương đi về phía chiếc xe tải cách đó không xa, rồi kéo tấm vải đen ra. Ngay sau đó, hơn 1000 viên đá năng lượng xuất hiện, được đặt ngay ngắn. Ha ha, không tốn nhiều công sức mà đã có thể lấy được. Tô Thương bàn tay vung lên, thu toàn bộ những viên đá năng lượng này vào trong vòng lưu trữ. Biến mất rồi. Nhìn thấy cảnh này, vẻ mặt của Hứa Sơn Cư lập tức ngây ngẩn cả người. Trong lòng không khỏi có chút kính sợ đối với Tô Thương. Quỷ dị, cách chương.